Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2461. Đệ 2461 chương Tân Đại Môn. Cố Lão Tổ biết Quy Nguyên Tông tuy rằng tại Hạ Thiên Cảnh xem như đứng đầu nhất Liêu Tông Môn. Nhưng lại cũng là Liêu không được hai người. Tới rồi Trung Thiên Cảnh cùng trời cao cảnh lúc sau. Quy Nguyên Tông chờ Hạ Thiên Cảnh ba đạo chín đại thế lực kỳ thật căn bản là tính không được cái gì. Bất quá ta hy vọng các ngươi có thể đáp ứng một việc, Cố Lão Tổ nghĩ nghĩ nói. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền đều có chút kinh ngạc, thỉnh quá thượng Lão Tổ minh kỳ. Ta hy vọng các ngươi lưu tại Hạ Thiên Cảnh thời gian. Mỗi cách một đoạn thời gian có thể đối tông môn đệ tử giảng một lần nói. Tỉ như một năm hoặc là hai năm, bọn họ chính là đã sớm chờ đợi đã lâu, Cố Lão Tổ đi thẳng vào vấn đề nói. Hảo, chuyện như vậy Ngu Thanh Thiền hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cùng tông chủ, Cố Lão Tổ lại nói Thâm Nguyên Địa Ngục sự tình. Ngu Thanh Thiền lấy ra 10 khối nắm tay lớn nhỏ bình thường bí linh mỏ bạc cấp Cố Lão Tổ. Làm hắn đi ứng phó mặt trên, như vậy hành động cũng làm Cố Lão Tổ cùng tông chủ cảm thấy thực quất thiếp. Đem tông môn tài nguyên kho cùng điển tịch kho vì hai người vô điều kiện mở ra. Bọn họ muốn như thế nào tìm đọc hoặc là lấy đi cái gì tài nguyên đều có thể. Này chẳng những chỉ là đối Ngu Thanh Thiền lấy ra bí linh mỏ bạc thù lao. Cũng đồng dạng là đối hai người kiệt xuất biểu hiện khen thưởng. Mấy người hàn huyên nửa ngày, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần mới rời đi phòng nghị sự. Trở lại sở năm viện tử dọc theo đường đi, Quy Nguyên Tông rất nhiều đệ tử đều lặng lẽ tò mò đi theo hai người phía sau. Mang theo một loại vô cùng sùng bái chi tình, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần đều bị như vậy không khí sở cảm nhiễm. Tông môn lòng trung thành càng mãnh liệt, trở lại sân sau, Quy Nguyên Tông nội cùng hai người quen thuộc hoặc là quan hệ không tồi đệ tử sôi nổi tới cửa bái. Phong Thần cùng Tông chủ thương nghị sau quyết định ở 3 tháng sau cử hành một lần về rèn phương. Diện giảng đạo, làm Tông chủ rất là cao hứng. Cũng bằng mau tốc độ đi thông chi tông môn cao tầng làm chuẩn bị. Mặt khác tông môn cùng gia tộc thế lực biết sao, sôi nổi hướng Quy Nguyên Tông truyền đến thỉnh cầu tin tức. Hy vọng đến lúc đó có thể tiến đến nghe một chút Phong Đại Sư giảng đạo đại hội. Tông chủ cùng Phong Thần thương nghị sau, đồng ý cùng Quy Nguyên Tông giao hảo thế lực, gia tộc cái này thỉnh cầu, ở giảng đạo 3 tháng thời gian. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền bắt đầu bế quan, cự tuyệt hết thảy tới chơi. Ngu Thanh Thiền vẫn chưa đem ám thực nhóm thả ra an ra, mà là chuẩn bị mang theo ám thực nhóm cùng đi Trung Thiên Cảnh xông ra một mảnh thuộc về các nàng. Thiên địa, chỉ là ở trong sân từ Phong Thần bố trí một cái đặc thù thực văn cấm chế. Cũng đem chuyển khí thạch đặt ở cấm chế trung tâm. Đem Quảng Loan đại lục linh khí chuyển hóa vì ô dòng khí nhập tiểu tháp không gian chung. Làm ám thực nhóm có thể bình thường tu luyện. 3 tháng lúc sau, Hạ Thiên Cảnh nội rất nhiều cường giả cùng rèn thiên tài sôi nổi đi vào Quy Nguyên Tông. Chỉ vì nghe Phong Thần giảng đạo, Phong Thần đúng hẹn tới. Đem rèn từ đơn giản nhất bắt đầu nói lên lại dần dần thâm nhập. Làm tiến đến nghe giảng nói người đều đắm chìm trong đó. Hắn khí chất thanh lãnh, dung mạo như hoa, bình thường nhìn qua xa cách lời nói thiếu, chính là giảng đạo khi lại mang theo một loại hài hước cảm. Tri thức mặt phi thường ánh sáng, làm tới nghe hắn giảng đạo người tán thưởng liên tục, thêm chi Phong Thần như Ngọc Châu từ tính thanh thấu dễ nghe thanh âm. Làm không ít nữ đệ tử trầm mê không thôi, Phong Thần nói một ngày một đêm nói. Kết thúc khi rất nhiều người chẳng những được lợi không ít, dư vị không thôi, đều có một loại hảo hy vọng hắn tiếp tục giảng đi xuống đồng cả mần ni hắn giảng đạo lại không. Ngừng nói rèn, còn tăng thêm thực văn cùng rất nhiều phương tiện đồ vật đi vào. Làm người nhịn không được bội phục hắn hiểu được đồ vật cư nhiên sẽ nhiều như vậy. Bọn họ chưa bao giờ biết như vậy nhiều đồ vật cư nhiên có thể liên hệ lên dùng cho rèn. Phong Thần thay đổi bọn họ truyền thống tư tưởng, vì bọn họ mở ra một phiến tân đại môn. Hết chương.